Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3240, chương 3241, Cục Trung Cục. Cơ cảnh vô cùng tuyệt vọng tưởng tượng Diệp Chân nhục nhã chính mình trang cảnh thời điểm. Liên tiếp hai phần tin khẩn, liền dẫn động Nhật Nguyệt Thiên Nội tiềm tu Cửu Nhật Thần Vương. Cửu Nhật Thần Vương chính là Nhật Nguyệt Thiên Nội từ Thiên Khôi phía dưới xếp hàng thứ nhất thần vương. Trước đây bởi vì tính kế Diệp Thật thất bại, dẫn đến tại Nhật Nguyệt Thiên Nội quyền nói chuyện giảm xuống. Nhưng là tại chiến sự bên trên, Cửu Nhật Thần Vương vị này nhiều năm thần vương, tại Nhật Nguyệt Thiên Nội bộ, vẫn như cũ có mạnh đại quyền uy thậm chí là quyền lực. Dù sao phía dưới thần sẽ không thể sở trường sự tình đều đi xin phép Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Kinh động còn tại Liệu Thương Cửu Nhật Thần Vương là hai phần đến từ tọa trấn Cơ Nguyên Đại Quân Hắc Luân Thần Vương cấp báo. Nhật Nguyệt Thiên đối với Cơ Nguyên an nguy vẫn là rất lợi hại coi trọng. Hắc Luân Thần Vương mặc dù là Nhật Nguyệt Thiên nhất mạch trong bài danh dựa vào sau thần vương, nhưng cũng là Tạo Hóa Thần Vương, phần thứ nhất cấp báo, cũng là Cơ Cảnh Cầu Viện cấp báo. Nói bốn vị Tạo Hóa Thần Tướng bị Diệp Chân dưới trướng Lạc Nhật Thần xả trong nháy mắt oanh sát, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc đó Cơ Nguyên thu đến cái này phong cấp báo, liền muốn mời Hắc Luân Thần Vương xuất thủ, nhưng là Hắc Luân Thần Vương cân nhắc liên tục, cũng không có lập tức cứu viện, mà là tiếp tục hướng về Nhật Nguyệt Thiên cầu viện. Hắc Luân Thần Vương chiến lực có thể đánh bại thậm chí là đánh giết bốn vị Tạo Hóa Thần Tướng, nhưng ở một cái chớp mắt trong phòng hắn cũng tuyệt đối làm không được. Quan trọng hơn là ấn Cơ Cảnh phỏng đoán, Trấn Hải trong quân ít nhất còn có 6 vị khoảng chừng Tạo Hóa Thần Tướng, hay ngoài 10 vị Tạo Hóa Thần Nhân. Hắc Luân Thần Vương cảm giác hắn không có nắm chắc, hắn hiện có sức mạnh hiểu biết không cái này hạng, thậm chí có khả năng chúng phục kích, liền hướng về Nhật Nguyệt Thiên cầu viện. Cửu Nhật Thần Vương nhìn thấy cái này phong cấp báo, chỉ là cười lạnh mấy tiếng, liền đem cái này phong cấp báo mang đến Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nơi đó. Lý do nha, rất đơn giản, hắn thụ thương, môn hạ đệ tử thương vong hơn phân nửa, mời Thiên Khôi xử lý. Lý do này đủ cường đại, cho dù Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cũng vô pháp ép buộc thụ thương Cửu Nhật Thần Vương xuất thủ. Cứu là nhất định phải cứu, Cơ Cảnh dưới trướng đại quân thế nhưng là Ly Thân Vương bên này tinh nhuệ, Hắc Luân Thần Vương một vị thần vương là không đủ. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi liền chuẩn bị tăng số người vừa mới luyện ngục thần vương xuất mã. Ngoài ra còn 5 tên Tạo Hóa Thần Tướng đi cứu viện Cơ Cảnh. Nghe nói luyện ngục thần vương đối cái kia Diệp Chân oán khí rất lớn. Hai vị thần vương tăng thêm Hắc Luân Thần Vương bên kia ban đầu liền có 6 vị Tạo Hóa Thần Tướng. Hết thảy 11 vị Tạo Hóa Thần Tướng, đầy đủ. Nhưng ngay tại Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi hạ lệnh thời điểm, phần thứ hai cấp báo lại thông qua Cửu Nhật Thần Vương quay tới. Trấn Hải quân tại giây lát ở giữa đại phá Cơ Cảnh đại quân. Cơ Cảnh trong đại quân Tạo Hóa Cảnh tổn thất rất nặng, đại quân càng là gần như toàn quân bị diệt. Bất quá đồng thời, Trấn Hải quân đội mặt Tạo Hóa Cảnh số lượng cũng xác minh tọa trấn Cơ Nguyên bên kia Nhật Nguyệt trời tối vòng thần vương. Tuy nhiên không có cứu viện, nhưng cũng không là chuyện gì đều không làm. Trấn Hải quân chiến dịch này một cùng điều động 8 tên Tạo Hóa Thần Tướng cảnh thánh tế, 100 tên Tạo Hóa Thần Nhân cảnh thánh tế, cùng 10 tên chiến lực kinh người Tạo Hóa Thần Nhân cảnh Lạc Nhật Thần xa. Đây cũng là Cơ Cảnh đại quân đại bại căn nguyên. Đối mặt kinh người như thế Tạo Hóa Cảnh lực lượng, Cơ Cảnh dưới trướng vì số không nhiều Tạo Hóa Cảnh lực lượng chưa chiến trước trốn, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phẫn nộ có thể nghĩ, bị Diệp Chân giết tới cửa nhà, đã tổn thất 2 tên Tạo Hóa Thần Tướng, 7 tên tạo hóa thần nhân, về phần cơ cảnh dưới trướng mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân. Hắn đã không cân nhắc, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi đang suy nghĩ một sự kiện, Diệp Chân tên này rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự là muốn thay Lạc Ấp phương diện bình định bốn đường phản quân sao? Trước đây, bọn họ cảm giác không có khả năng, nhưng là hiện tại, Diệp Chân bày ra kinh người chiến lược hành quân tốc độ, lại là đem bọn hắn hù đến. Một ngày trước Trấn Hải quân còn tại Hồ Châu tiền tuyến, sau một ngày liền đã xuất hiện tại cơ cảnh đại doanh trước, đánh tan cơ cảnh đại quân. Nếu là theo cái tốc độ này xuống dưới, này liên quân chỉ sợ, nếu là liên quân phổ thông binh sĩ bị Diệp Chân Trấn Hải quân toàn bộ diệt, này lưu lại bọn họ những này tạo hóa cảnh cũng vô sự vô bổ. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng hẳn là đem trảm thủ kế hoạch sớm chấp hành, diệt cái này Diệp Chân, hết thảy ngọn nguồn liền tiêu trừ. Luyện Ngục Thần Vương góp lời nói, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi chậm rãi gật đầu sau khi, nhưng lại có chút do dự. Triệu tập mà đến Thanh Huy Thần Vương tuy nhiên cũng muốn diệt Diệp Chân, nhưng lại không giống Luyện Ngục Thần Vương như vậy cấp tiến. Đại nhân, trước đây ta đợi cùng cái này Diệp Chân tiếp xúc lúc, cái này Diệp Chân hữu dũng hữu mưu, không giống như là mãng phu, mà lại ta đợi uy hiếp về sau, Diệp Chân hẳn là sẽ nghĩ đến chúng ta có thể sẽ xuống tay với hắn. Cái này có phải hay không là Diệp Chân dẫn dụ chúng ta bẫy dập đâu? Thanh Huy Thần Vương nói ra, thuyết pháp này nhượng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi thần sắc làm run lên. Thật là có khả năng này, nếu là trúng kế phía dưới, bị xử lý một hai vị thần vương, ngày đó miếu tổn thất, coi như thật lớn. Đại nhân, từ ma tộc tiên thiên ma sư Bát Ngôn xuất thủ, sau ta thiên miếu tại Y Chỉ Sa Hải ngũ vương thần phạt về sau, tạo hóa thần vương tham chiến, đã không hiếm lạ, tổ thần điện, có thể sẽ có tạo hóa thần vương cảnh thánh tế tham chiến. Thậm chí không ngừng một vị, Thanh Huy Thần Vương nói lần nữa, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cửu Nhật, ngươi thấy thế nào? Tham dự hội nghị Cửu Nhật Thần Vương phân thân sắc mặt cứng lại. Thiên Khôi, việc này khả năng cực lớn, ngắn ngủi 20 ngày không đến công phu, ta thiên miếu những năm này phí hết tâm huyết xếp vào tại tổ thần điện cao tầng bên trong quân cờ, không phải là bị thanh trừ cũng là mất đi thu hoạch được tình báo thời cơ cùng năng lực. Tổ thần điện cử động lần này chỉ sợ là đang giấu giếm lấy cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ có tỉnh lại tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, mới có thể để cho bọn họ có làm việc lớn như vậy. Nói như vậy, cái này Diệp Chân, rất có thể là tổ thần điện đưa ra một cái mồi nhử. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi trầm giọng nói, đại nhân, cũng không thuần túy là Diệp Chân dạng này mồi nhử, Đại Chu chỉ sợ không nỡ đưa ra a. Cửu Nhật Thần Vương nói ra, cái kia chính là có gai để cho người ta nuốt không nổi mồi nhử. Thần Vương cảnh thánh tế, Thanh Huy Thần Vương một mặt chắc chắn, đại nhân, ta dám khẳng định, Diệp Chân xung quanh ít nhất có một vị Thần Vương cảnh thánh tế. Thậm chí có thể là hai vị. Nếu là bảy dập, vì cái gì không phải là càng nhiều thần vương đâu? Ba vị, bốn vị, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi hỏi, trầm ngâm một chút, Thanh Huy Thần Vương nói, đại nhân, người cảm giác bây giờ hoàng đế cơ ngao có dạng này bá lực sao? Nếu là bọn họ tùy ý khuếch trương đại chiến tranh độ chấn động, liền không sợ ta thiên miếu mời được thần quân xuất thủ sao? Tổ thần điện ngủ say tạo hóa thần vương là có mấy cái, nhưng là ngủ say tạo hóa thần quân cảnh cường giả, chỉ sợ không có mấy cái đi. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Cẩn thận là hơn. Đang khi nói chuyện, Cửu Nhật Thần Vương lại thu đến một phong tin khẩn. Thoảng qua quét qua, liền giao cho Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. cơ hồ là đồng thời, Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi Mi đầu liền nhăn thành cái chữ xuyên. Trấn Hải quân chỉ lưu mấy vạn đại quân thu thập tàn cục. Cái khác Trấn Hải quân đã đều trèo lên chiến hạm biến mất. Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi ngạc nhiên. Ngươi nói là cái này Diệp Chân mục tiêu kế tiếp hội là nơi nào? Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi ngón tay tại quân sự linh đồ điểm tới điểm lui. Cơ Nguyên đại quân vẫn là Tốn Thân Vương Cơ Hoàng đại quân, lại hoặc là Thà Thân Vương Cơ Uyên, vẫn là cùng Thân Vương Cơ hả? Nghĩ ngợi, Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi song mi đột ngột đất dương lên. Không được, dạng này quá bị động, tất phải lập tức đối cái này Diệp Chân áp dụng quay đầu hành động. Đổi bị động làm chủ động, bằng không sẽ chỉ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Trong chớp mắt, Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi liền có quyết định, coi như cái này Diệp Chân là mang theo gai sắt mồi nhử, chúng ta cũng phải dùng một thanh cương nha đem nó cắn nát nuốt vào. Đại nhân, vậy chúng ta xuất động mấy vị thần vương cảnh cường giả? Thanh Huy thần vương hỏi. Theo ngươi phỏng đoán, đối phương ít nhất khả năng có hai vị tạo hóa thần vương. Vậy chúng ta ít nhất phải xuất động bốn vị tạo hóa thần vương. Đây là lớn nhất cơ, mà muốn chém giết tổ thần điện thần vương thánh tế. Bốn vị tạo hóa thần vương liền không đủ, năm vị, tăng thêm Hắc Luân, ít nhất năm vị thần vương toàn lực xuất thủ, mới có thể ứng phó hết thảy nguy cơ biến hóa. Còn có, Thanh Huy cũng phải ẩn ở một bên, bảo đảm vạn vô nhất thất chém giết Diệp Chân. Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi nói ra, minh bạch. Thanh Huy thần vương gật đầu, nghe vậy. Cửu Nhật thần vương mi đầu trước nhăn lại đến, trước mắt Nhật Nguyệt thiên nội, nhưng không có nhiều như vậy thần vương xuất động. Thiên Khôi, ta trước mắt thương thế chưa hồi phục, ngụ ý, không nói cũng hiểu, cũng là Cửu Nhật thần vương không nguyện ý xuất thủ. Yên tâm, lần này, không cần ngươi xuất thủ. Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi cười lạnh, đối phó Trấn Hải quân. Đối phó Diệp Chân cái này kẻ bướng bỉnh, không chỉ có riêng là chúng ta Nhật Nguyệt Thiên Nhất gia sự. Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong, đều phải đạt được tay. Mà lại, chúng ta cũng phải bố trí xuống cục trung cục. Liền sợ Cơ Ngao không mắc câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.